Vậy đại khái bởi vì nguyên nhân đời trước Đường Phong ra đi quá bình yên, bởi vì thiếu khuyết sự lo lắng trong sinh hoạt, đã ở trong mộng không ngừng tưởng tượng qua thời khắc mình ly khai. Ngay khi tử thần dùng lưỡi hái cùng xiềng xích trói buộc linh hồn cậu thì cũng không có quá kinh khủng, chỉ là có một chút tiếc nuối. Tiếc nuối trong cuộc sống của cậu thiếu khuyết một ít cảm tình. Đường Phong nửa đêm giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại cậu mơ thấy mình lúc nhỏ. Đáng sợ là cậu bị khóa trong cô nhi viện cả đời đều không có cách nào đi ra. Cậu đứng ở trong căn phòng vắng vẻ, chỉ có song sắt cậu vĩnh viễn không thể mở ra. Thế giới cách cậu ngày càng xa, dù cậu hò hét thế nào cũng không có người đáp lại. Sau đó cậu tỉnh lại, cả người đều là mồ hôi lạnh, hô hấp hoàn toàn bất ổn. Quay một bộ phim đều có thể nhanh ép mày trở nên suy nhược thần kinh. Bàn tay cố sức xoa đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, Đường Phong mò mẫm trong bóng tối mở lên đèn bàn. Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn tuy không phải ảnh mặt trời lại có thể giống như ánh mặt trời mà an ủi thân thể cậu. Cậu hít sâu mấy lượt cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Đồng hồ treo tường chỉ ra lúc này là 1 giờ 47 phút sáng. Bốn phía là một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh hô hấp của cậu cùng âm thanh tí tách của đồng hồ báo thức. Cảm giác vắng vẻ này khiến cậu cảm thấy như đang lần nữa tiến vào trong mơ. Ngực bó chặt, một cú cảm giác tê dại trong nháy mắt chạy thẳng lên đỉnh đầu. Đường Phong xốc chăn lên rồi đi xuống giường. Cậu bức thiết muốn mở cửa ra để hít thở chút không khí tươi mới. May là bên ngoài cửa sổ cũng không phải là một mảnh đen kịt. Từ ban công nhìn ra vẫn là một mảnh thành thị sáng rực phồn hoa. Những ngọn đèn tỏa sáng như ánh trăng thi nhau chiếu rọi mặt đất. Hai tay cố sức nắm chặt lan can. Đường Phong hít sâu một hơi. Thùng thùng đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa thanh thúy. Lúc này còn ai đến trước cửa nhà cậu đây? Chance hay là Lục Thiên Thần? Sau khi cậu đi Mỹ thì Lục Thiên Thần cùng Chance cũng đi theo. Người trước nói là bàn chuyện hợp tác với một công ty điện ảnh. Người sau nói sinh ý gốc của hắn vốn là ở nước Mỹ. Đường Phong đi qua đem cửa mở ra. Mắt mông lung buồn ngủ mặc hai kiện áo ngủ Chance. Cùng trong mắt một mảnh thanh minh cũng khoác áo ngủ Lục Thiên Thần đều đứng ở cửa. Sau đó ngay lúc Đường Phong mở cửa ra thì đường nhìn của hai người đàn ông trong nháy mắt liền rơi lên người Đường Phong. Chance còn đang mộng du thì trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Còn Lục Thiên Thần vốn đang thanh tỉnh thì đôi mắt lại càng sáng rực. Sau đó Đường Phong cúi đầu nhìn chính mình, âm thầm mắng một câu chết tiệt. Lúc cậu ở trên giường vốn không có mặc quần áo, kết quả lúc mở cửa cũng đã quên. Một người đàn ông có thói quen lõa ngủ hiện tại đương nhiên chỉ biết kêu trời a. Cậu cư nhiên chưa mặc quần áo thì đã đi mở rộng cửa cho Chance cùng Lục Thiên Thần, mà hai tên khốn kiếp còn dùng ánh mắt nóng rực theo dõi cậu. Phanh, mặc dù Đường Phong đã qua cái tuổi xấu hổ khi không mặc quần áo, cậu vẫn là đóng cửa lại, nhanh chóng vơ lấy chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen khoác lên người. Lúc đi tới cửa thì suy nghĩ một chút liền quay lại tìm quần lót mặc vào. 5 phút sau đó trong phòng của cậu liền không chỉ có mình cậu một người. Tình hình bây giờ có chút kỳ quái. Đường Phong kéo nhẹ cổ áo ngồi dựa người vào ghế sơ lan, mà sóng vai cùng cậu chính là Lục Thiên Thần cùng Chance. Hai người đàn ông cứ nhìn cậu không chuyển mắt. Cậu hiện tại tuy rằng không có cảm giác lạnh sống lưng nhưng lại đột nhiên có chút mao cốt tủng thiên. Các anh thế nào còn chưa ngủ? Đường Phong biết mình hỏi vấn đề này có chút ngu ngốc. Từ hình dạng mộng du của Chance cùng với Lục Thiên Thần tuy rằng thanh tỉnh nhưng lại một đầu tóc như ổ chim thì cậu có thể đoán được. Hai người đàn ông này là vừa mới thức dậy, thế nhưng có cần ăn ý đến mức song song đi đến phòng của cậu như vậy hay không? Lại nói tiếp vì sao ba người sẽ ở trong cùng một khách sạn, nguyên nhân cùng việc bọn họ đạt thành một hiệp nghị có liên quan, đối ngoại, chuẩn xác mà nói đúng là diễn cho An bớt xem. Đường Phong chìm đắm trong việc đóng phim đã quên mất việc này, nhưng hiển nhiên Lục Thiên Thần cùng Chance lại nhớ vô cùng rõ ràng, sau đó liền là tình huống của ba người hiện tại. Thời gian làm việc thì Đường Phong sẽ đi phim trường đóng phim, Lục Thiên Thần cùng Chance cũng sẽ đi làm chuyện riêng, sau đó đến chạng vạng thì cùng nhau trở về ăn cơm, bởi vì không ai nguyện ý làm nên bọn họ đều gọi cơm bên ngoài. Kỳ thực Chance cũng có báo danh muốn nhảy đi nấu cơm, nhưng bị Đường Phong nghiêm khắc cự tuyệt. Cậu không muốn bị ngộ độc thức ăn. Úp, tôi thực ra rất mệt. Tôi nghĩ chúng ta ngồi như vậy không bằng đi đến giường tiếp tục ngủ đi. Chance ngáp một cái, buồn bã ỉu xìu nói. Chúng ta trong lời của hắn khẳng định không bao gồm Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh. Anh muốn ngủ cùng tôi. Đường Phong nhéo nhéo mi tâm. Trên thực tế sau khi cậu tỉnh lại thì cũng muốn ngủ cùng người khác. Không muốn một mình vượt qua thời gian từ nửa đêm đến sáng này. Sau khi trải qua ác mộng cậu càng nguyện ý bên người có người để có thể dựa sát vào. Như vậy cậu có thể ngủ ngon hơn. Tôi biết cậu gặp ác mộng. Bảo bối. Chance bày ra dáng dấp của một bác sĩ tâm lý. Phân tích đạo lý rõ ràng. Thời gian một tháng cậu ở cùng tôi cho tới bây giờ đều là một khi đầu dính gối liền ngủ một mạch đến ngày hôm sau. Hiện tại nửa đêm cậu đột nhiên mở đèn. Cậu nhất định là gặp ác mộng. Loại chuyện này tôi cũng đã từng trải qua. Tôi biết cách làm cho cậu thoải mái. Chính là có người ngủ bên cạnh cậu. Chance, một ngụm thời gian một tháng cậu ở cùng tôi cùng một bộ tôi rất hiểu cậu khiến cho Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng lại có chút nhíu mày. So với Chance thì độ hiểu biết của hắn đối với Đường Phong vô cùng ít. Tôi cảm thấy Chance nói không sai. Đường Phong, cậu gặp ác mộng. Lục Thiên Thần lên tiếng biểu thị hắn không phải người vô hình, thuận tiện biểu lộ suy nghĩ của mình. A, phải thừa nhận mình ngủ gặp ác mộng có chút bất an là sự thật. Đường Phong thở dài, có thể nói như vậy. Tại sao bọn họ không đoán là nửa đêm cậu tỉnh dậy đi WC nhỉ? Tuy rằng cậu không có thói quen đi WC vào lúc nửa đêm. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Người đứng dậy trước nhất không phải Chance mà lại là Lục Thiên Thần. Nam nhân dưới ánh mắt hoài nghi của Chance mà đem Đường Phong kéo đến bên giường. Lúc này Chance mới phản ứng lại, vội vã đứng lên đi theo, vừa đi vừa bày ra biểu tình không thể tin đầy khoa trương. Hắc hắc hắc, hai người làm gì đấy? Bạn thân mến của tôi, cậu có thể trở về ngủ, tôi sẽ chăm sóc Đường Phong thật tốt. Tôi chỉ gặp ác mộng không phải sinh bệnh, không cần chăm sóc tôi. Đường Phong thở nhẹ một hơi, mấy ngày nay cậu đóng phim mệt chết đi, đã không còn khí lực để đấu võ mồm với hai người này nữa rồi. Hiệp ước ba người. Chance, lúc đi tới bên giường, Lục Thiên Thần trực tiếp đem Đường Phong có chút mệt rã rời đặt lên giường. Chàng trai vừa chạm vào giường lớn liền ngọ nguậy bắt đầu giải khai thứ vướng bận trên người. Đừng nghĩ nhiều, Đường Phong chỉ là không thích lúc ngủ vẫn còn mặc quần áo này đó. Miệng Chance bày ra một hình chữ O, hắn thấy Lục Thiên Thần giúp Đường Phong cởi áo ngủ lại đem tay đầy kỹ xảo mà ăn đậu hủ đóa hoa trên ngực chàng trai liền kêu lên. Đường thân ái của tôi, cậu cũng muốn Lục Thiên Thần ngủ cùng cậu. Tùy tiện, cậu hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian quý báu để ngủ. Ai ngủ bên trái bên phải của cậu đều không quan trọng. Duy nhất có thể xác định là nếu ai có gan làm phiền cậu thì cậu sẽ không khách khí mà một cước đem đối phương đá xuống. Dù sau nửa đêm gặp ác mộng không có người bồi cũng không cần. Đường, cậu đây là đang tổn thương lòng tôi. Vừa nói Chance vừa đi tới. Đem áo ngủ cùng quần lót đều cởi ra, trực tiếp nằm xuống bên phải Đường Phong, hai tay hai chân liền quấn đi lên. Úp, có thể tổn thương lòng của anh thì sau nửa đêm tôi nhất định sẽ có một giấc mơ đẹp. Nhắm mắt nở nụ cười một chút, Đường Phong tùy ý nghiêng người, vừa mới quay mặt về phía Lục Thiên Thần, người sau liền xê dịch một chút khiến Đường Phong nằm ngủ trong ngực của hắn. Lục Thiên Thần nhẹ giọng nở nụ cười một chút. Dưới ánh mắt chăm chú của Chance mà nhẹ nhàng cúi xuống hôn trán Đường Phong một chút. Sau đó tiện tay tắt đèn ở đầu giường. Không được phiền tôi, ai vi phạm liền trở về phòng của mình. Coi như là không thể kháng cự, Đường Phong cũng có thể bỏ lại một cậu khiến cho hai mỗ đàn ông không dám lộn xộn. Nếu như ta đi, Chance nhất định sẽ đem cái quần lót cuối cùng trên người Đường Phong lột xuống. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Chance. Nếu như ta rời khỏi, cái tên Lục Thiên Thần buồn tao này nhất định sẽ hóa sói đem Đường Phong áp đến sáng mai không thể rời giường. Chance ở trong bóng tối hướng về phía Lục Thiên Thần nở nụ cười. Người sau cũng đồng dạng quay lại mỉm cười. Hai người bạn từng học chung trường mơ hồ hiểu rõ ý tứ của đối phương. Phải nhẫn thì cùng nhau nhẫn. Phải đi thì cùng nhau đi. ai cũng đừng nghĩ bỏ rơi ai. Cùng lúc trong đáy mắt lại hiện lên một tầng nghi vấn khác, ngươi vì sao có hứng thú với Đường Phong rồi? Ngươi thì tại sao đột nhiên quấn lên một người cùng người khác rồi? Ánh mắt trong bóng tối chạm vào nhau, giống như luồng quang mang của sao băng chợt lóe rồi qua. Tình tự phức tạp hơn chỉ có tự đáy lòng bọn họ tự hiểu rõ. Đường Phong bị kẹp ở giữa ngủ rất say, ngược lại hai người đàn ông khác sau nửa đêm lại có tâm sự mà rơi vào tình trạng mất ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, đối diện ác ma đường mòn đã quay được một tuần. Đường Phong ngoại trừ lần đầu tiên bị đạo diễn hung hăng đe dọa một phen đem ép mình vào tuyệt cảnh thì sau đó diễn xuất đã tiến lên một bậc trở nên vô cùng thuận lợi. Bộ phim này mặc dù là song nam chính, nhưng thực ra phân cảnh của Đường Phong lại nhiều hơn của Kino một ít. Bất quá bởi vì tuyên truyền phim, công bố bên ngoài vẫn là nói bộ phim này là tác phẩm riêng của đạo diễn Lý Nguy với Kino là chính yếu. Một tuần này cơ bản đều là phân cảnh của một mình Đường Phong, ngày hôm sau mới là phân cảnh đầu tiên cậu đối diện với Kino. Mặc dù điện ảnh ở Hollywood được tôn xưng là hoàn thiện nhất trên thế giới vẫn là đang trong quá trình không ngừng tìm tòi cùng cải biến khiến cho một số người tốn hao bút mực, thì Đường Phong lại thích nhất một điểm, đó chính là mỗi tuần đều có 2 ngày để nghỉ ngơi. Điều này lúc ký hợp đồng đã được ghi rõ, song song cũng bảo đảm cát xê của cậu là một người mới hoàn toàn. Đường Phong chỉ có thể nhận được 50.000 đô, không bằng cả số lẻ của Kino. Người ta là siêu sao Hollywood chỉ cần một hơi thở liền cầm đi 1.250.000 đô, hơn nữa còn là giá hữu nghị. Ngày hôm nay là ngày nghỉ ngơi nên Đường Phong vốn khổ cực công tác cả ngày hôm qua vẫn đang tham lam cùng Chu Công đánh cờ, thì đột nhiên sáng sớm không biết ai lại nhấn cuông cửa cùng cuồng gọi điện thoại như muốn lấy mạng của cậu. Tiện tay kéo gối che đầu Đường Phong mơ mơ màng màng kêu một tiếng, đáng tiếc không có ai đáp lại cậu. Được rồi, ngày hôm qua Chan nói hắn phải đi New York 2 ngày bàn chuyện làm ăn. Lục Thiên Thần, đi mở cửa. Chuông cửa vẫn đang réo inh ỏi. Đường Phong dùng sức đem chăn trùm lên đầu. Kết quả chính là làm cho 2 chân lộ ra. Sau đó cũng không có ai đáp lại cậu. Lục Thiên Thần đi đâu vậy? Tối hôm qua hình như cậu cảm thấy có người nửa đêm chạy đến nằm trên giường của cậu. Chan không ở đương nhiên chỉ có thể là Lục Tổng rồi. Không có biện pháp, Đường Phong chỉ có thể gian nan chui ra khỏi chăn, mắt vẫn trong trạng thái buồn ngủ làm ra tình trạng bán mộng du đi mở cửa, thì nhìn thấy một cái đầu đen tuyền dò xét tiến đến. Đường Phong, tôi tới sớm mang cho cậu ít đồ Nga. Một người đàn ông tóc vàng đội nón trắng giống như nhảy ra, ngữ khí giả vờ khả ái. Mơ mơ màng màng mở cửa, Đường Phong lại xoay chân đi về phía phòng ngủ, cậu thực sự rất mệt. Anh ngồi trước đi, tùy ý, tôi đi ngủ thêm một chút. So với mỉm cười sán lạn của đối phương, biểu hiện của Đường Phong thực sự giống như một chậu nước lạnh, không có kinh hỉ cũng không có kinh hách, bình tĩnh đến làm cho người ta phát điên. Đường Phong nói xong cũng không để ý đến Kino trực tiếp đi về giường, chui vào chăn, bắt đầu ngủ lại. Ngày hôm qua Đường Phong có hẹn với Kino hôm nay cùng nhau nghiên cứu kịch bản ở nhà. Chỉ là Đường Phong không nghĩ tới Kino sẽ đến sớm như vậy. Cậu vừa liếc qua đồng hồ treo tường, dĩ nhiên là 7 giờ rưỡi sáng. Ta van ngươi để cho ta ngủ thêm 1 giờ nữa. Đường Phong là bị một mùi hương quyến rũ dụ tình. Cậu mặc áo ngủ ra khỏi phòng liền thấy một bóng lưng bận rộn ở phòng bếp. Người nọ đột nhiên xoay người lại, cười tươi, nháy mắt lộ ra hàm răng trắng nõn thẳng tắp. Đường Phong thấy Kino thì vấn đề đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là cảm thấy người này thật tuấn tú mà là vô thức nghĩ đến mấy năm trước Kino hình như đã từng đóng quảng cáo cho một nhãn hiệu kem đánh răng, hàm răng đúng là rất trắng đều. Tỉnh, trước đi tắm, tắm xong liền có thể ăn điểm tâm rồi. Kino hướng Đường Phong cười sán lạn xong liền xoay người tiếp tục bận rộn. Đường Phong xoay người đi vào trong phòng tắm bên trong, cởi hết quần áo. Mở vòi hoa sen, dòng nước chảy dọc từ đỉnh đầu xuống cọ rửa thân thể, nghĩ đến bộ dạng bận rộn của Kino ở phòng bếp thì không biết thế nào lại nở nụ cười, nguyên lai siêu sao còn có thể làm cơm. Cậu nhiều năm trước căn bản là ở một mình, thời gian cố định sẽ có chuyên gia dinh dưỡng an bài cơm nước cho cậu. Một tháng nghìn bài một điệu từ sách nấu ăn, cho dù ăn có ngon đến đâu mà ăn liên tục mấy năm cũng sẽ trở nên vô vị. Đi ra phòng tắm vừa mang theo khăn tắm lau tóc, Đường Phong mặc áo tắm đi tới phòng khách. Liếc qua liền thấy một bàn cơm nước được chuẩn bị kỹ càng, có sắc có hương, màu sắc thực đẹp, mùi hương cũng hấp dẫn, không biết lúc ăn sẽ có mùi vị gì. Đều là do anh làm, anh cư nhiên biết làm món chung. Đường Phong đã sớm đói bụng, đi tới bên bàn ăn liền không khách khí đem một khối hương tô nhét vào trong miệng, mùi vị thật tốt. Kino cầm hai ly sữa đậu nành đi ra liền thấy được một màn ăn vụng của Đường Phong. Đường Phong đã giải quyết xong một cái hà tô, ngón tay còn dính chút vụn bánh. Đường Phong nhìn bàn ăn muốn tìm khăn giấy, không gặp thì thẳng thắn dùng đầu lưỡi liếm liếm, chiếc lưỡi phấn hồng mềm mại xẹt qua đầu ngón tay xanh nhà. Kino đột nhiên cảm thấy có chút nóng bức, cũng hơi khát nước. Sữa đậu nành. Đường Phong xoay người, đừng nhìn rơi lên hai ly sữa đậu nành trên tay Kino, cậu không nhớ trong nhà có sữa đậu nành. Sáng sớm mua một chút, cậu lại ngủ, tôi không ngừng hâm nóng sữa, cậu không ngại đi. Tôi nghĩ cậu nhất định không ngại. Kino mỉm cười đem sữa đậu nành đặt lên bàn, tự trả lời câu hỏi của mình. Tôi thích uống sữa đậu nành. Đường Phong dùng hai tay nâng lên liền uống một ngụm lớn, trong dạ dày liền có một cổ ấm áp khiến người ta thật thoải mái. Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi anh cư nhiên biết nấu cơm, hơn nữa còn là món chung. Kino ngồi xuống ở phía kia của bàn rồi mỉm cười, ưu điểm của tôi còn nhiều lắm, nhưng nghe lời này của cậu hình như cậu cảm thấy tôi giống như là một tên không xong. Đường Phong vươn đầu lưỡi liếm liếm sữa trên môi, đó là bởi vì đôi khi tính tình của cậu giống như trẻ con, rất thích gây phiền phức. Không nghĩ là cậu sẽ nói ra đánh giá về Kino ở đời trước. Kino chỉ là nghĩ Đường Phong đang nói giỡn nên cũng không để trong lòng. Giống như Đường Phong ngoại trừ lúc đầu có chút kinh ngạc thì sau đó cũng không đem việc Kino làm món chung để trong lòng. Hai người đàn ông ngồi ở bàn ăn bắt đầu dùng cơm, tay nghề của Kino rất tốt, Đường Phong so với bình thường còn ăn nhiều hơn một chén. Kino cười hì hì chạy vào phòng bếp lấy thêm cơm cho cậu. Lúc ăn cơm hai người cũng không thích nói nhiều, tùy tiện hàn huyên cũng chỉ là chuyện về công việc. Cơm nước xong, Đường Phong cùng Kino thu thập bát đũa. Xét thấy bữa cơm là do Kino tự tay làm nên Đường Phong kiên trì chính mình rửa chén, Kino cũng không tranh, hai tay khoanh trước ngực dựa người nơi cửa bếp mà nhìn Đường Phong rửa chén. Đường nhìn bắt đầu rơi vào phía sau của Đường Phong, vóc dáng vừa vặn hơi nhỏ hơn mình, lưng lại có đường cong duyên dáng. Sau khi nhìn trên lưng, tiếp tục đi xuống, Đường Phong quay đầu lại liếc mắt chừng Kino, không có việc gì thì đi phòng khách dọn dẹp một chút đi. Vóc người của cậu thật tốt. Huýt sáo một tiếng, Kino nhe răng cười ở trước khi Đường Phong đem đĩa ném vào mặt hắn liền chạy ra khỏi phòng bếp. Trước đó hai người đã xem qua kịch bản phim vô số lần. Phần quay hôm nay chính là lần đầu gặp mặt của tu sĩ Đường cùng tu sĩ. Đường mang theo bí mật của cậu cùng cho cốt của lão cha xứ lần đầu tiên rời khỏi quê hương đi đến đất khách. Sau đó gặp được người đàn ông có ảnh hưởng đến cả đời cậu. Trước đó cùng Kino phân tích kịch bản sau lại đọc một lần suốt đêm, càng xem càng cảm thấy câu chuyện của tu sĩ Đường cùng tu sĩ trong phim vô cùng hấp dẫn. Bọn họ ở trong hoàn cảnh vốn không thể cải biến đem mâu thuẫn của mọi người đối tôn giáo cùng mình giải quyết. Cùng với sự va chạm Đông Tây, các loại màu sắc khắc sâu của bức tranh đồng tính luyến ái cũng được vẽ ra. Bộ điện ảnh này là tàn nhẫn, hiện thực lại vô cùng duy mỹ. Trong lúc thảo luận kịch bản với Kino, Đường Phong vô cùng khích lệ nhân vật. Trong cuộc đời một người có thể yêu được mấy ai? Có thể có được một người, tín ngưỡng cũng tốt, cái gì khác cũng tốt. Không có ai dưới cuộc sống cùng bối cảnh xã hội như vậy có thể dũng cảm như. Cho dù phóng mắt ở hiện tại cũng rất hy hữu. Có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu, dù là ở nông thôn trồng trọt nuôi trâu bò cũng sẽ rất hạnh phúc. Kino thật to cảm khái một phen. Đường Phong ngây ra trong chốc lát sau đó liền nở nụ cười. Một biện pháp không tồi. Cậu không tin tôi. Kino lập tức thiêu mi nhìn về phía chàng trai. hình dạng khoa trương làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Tinh, đương nhiên tin rồi. Đường Phong buông kịch bản, chế nhạo nói. Vậy khi anh tìm được người yêu nên nhanh chóng mua một cái nông trường. À, Kino cười giảo hoạt. Người yêu của tôi không phải là cậu sao? Đến lúc đó tôi nuôi bò sữa, cậu phải đi vắt sữa cho bò. Trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có một ít phân cảnh tương đối thân mật. Nghe ý tứ của đạo diễn là trước sẽ quay cảnh ở trên giường, cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Kino một lần nữa kéo trọng tâm câu chuyện trở về điện ảnh. Quay phim cũng không dựa theo kịch bản mà phát triển từng bước một. Phần lớn là mỗi khi đến một tràng cảnh nào đó liền đem toàn bộ phân cảnh của tràng cảnh đó quay hết. Như vậy một cái tràng cảnh lại một cái tràng cảnh có thể tiết kiệm không ít thời gian chế tác thành phẩm. Tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề. Cùng anh quay cảnh thân mật thì người có tổn hại cũng không phải là tôi. Suy nghĩ vẫn dừng lại ở giai đoạn của một người đàn ông trung niên thành thục gần 40 tuổi mà nói như vậy. Hắc, nghe như là cậu đang chiếm tiện nghi của tôi. Đừng đem mình hạ thấp như vậy, được rồi, tuy rằng có rất nhiều người ái mộ tôi, bất quá thế nhưng tôi lại rất thích cùng hôn môi với cậu. Kino cười mở to hai mắt, tự tin như vậy, lẽ nào trước đây cậu từng hôn môi với đàn ông? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 135, cố ý chẳng lẽ anh đã quên chuyện chúng ta hôn nhau ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi? Please. Anh khiến tôi cảm thấy thật đau lòng. Đường Phong xảo diệu đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới nơi an toàn. Đối với cậu sinh hoạt là sinh hoạt, công việc là công việc. Cho dù hiện tại cậu có hảo cảm đối với Kino thì quan hệ giữa bọn họ cũng chưa đến mức có thể nói sâu về vấn đề này. Kino bày ra bộ dáng tôi nhớ ra rồi. Hai mắt lòe lòe phát sáng lộ ra thần sắc chờ mong. Ai, thực sự đáng lo, tôi kỳ thực còn chưa có chuẩn bị tốt. Không bằng chúng ta tới nếm thử mấy lần coi như làm nóng người. Đến lúc quay chính thức thì càng dễ qua hơn. Tôi không nghĩ vậy. Đường Phong trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Đạo diễn từng nói. Lần quay cảnh thân mật đầu tiên tốt nhất nên chứa đây đó có chút xa lạ cùng cẩn thận. Càng nên thêm một chút ngây ngô. Nếu quá chín chắn thì giống như khiến một trái táo xanh hóa thành táo đỏ rồi. Đến đây đi. Đến đây đi. Đường... Kino vẫn không cam lòng mà dụ dỗ. Không, không được. Đường Phong lắc đầu mạnh. Không phải cậu sở thân thiết cùng Kino mà là cảm thấy không cần làm những việc vô ích đối với công việc. Cậu cùng Kino chỉ cần diễn trong phim là được rồi. Trong sinh hoạt chỉ có thể an an phận phận làm bạn bè. Không muốn vì vui đùa thân mật quá mức mà nhận đến vô tận phiền não.